Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, tính toán. Chấn kinh, biến thân đi, Lục Mao trùng, lầu ba quan cảnh đài. Tỷ tỷ cố lên, Lâm Tịch hưng phấn vô cùng. Gương mặt đỏ ửng, hai con ngươi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lâm Hy. Tiểu tử kia lập tức liền phải thua. Trận đấu này, thấy nàng là sảng khoái Lâm Ly. Tỷ tỷ toàn bộ hành trình đè ép tiểu tử kia đánh. Là như vậy xuất chúng. Vui sướng như vậy lóa mắt. Hôm qua bị Vương Triệt miểu sát khó chịu cùng phiền muộn. Hiện tại quét sạch sành xanh. Nàng tâm tình 10 phần thư sướng. Song phương chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ngạn giáo sư lắc đầu nói. Hy tiểu thư Chi Vân Xà trải qua một tuần này huấn luyện. Thực lực đã không phải là Lục Mao trùng có thể sánh được. Từ lần thứ nhất bắt đầu, đối mặt Chi Vân Xà loại này không có nhược điểm hồn sủng. Hắn muốn nhà tơ hồn kỹ đánh cực một lần. Chỉ cần có thể trúng đích một lần, cũng có chút thời cơ. Đáng tiếc, hắn hôm qua sử dụng nhà tơ hồn kỹ về sau. Hôm nay Chi Vân Xà đã có chuẩn bị đầy đủ. Tại song phương thực lực có chênh lệch rõ ràng phía dưới. Muốn trúng đích quá khó khăn. Một con Lục Mao trùng có thể cùng Chi Vân Xà có thể đánh đến loại trình độ này, xem như khó được. Ngạn giáo sư vừa nói, một bên nhìn xem, mơ hồ cảm giác lại có chút không đúng. Hắn nhìn về phía một bên mù loà lão đầu, kia Tịch Nha đầu, phân phó một chút, đem quan cảnh đài lên cao 15 mét. Mù loà lão đầu nói, Ngạn giáo sư hơi sững sờ. Không biết rõ ý tứ này. Tại sao vậy? Mù loà ra ra. Lâm Tịch hưng phấn sức lực không qua. Cao mày nói. Lên cao 15 mét. Rõ ràng hơn một chút. Mù loà lão đầu thuận miệng nói. Ta cảm giác hiện tại liền thấy nghe rõ a. Lâm Tịch có chút im lặng. Đây chính là quan cảnh đài. Trên cơ bản là quan chiến tốt nhất góc độ. So với tranh tài mặt bàn. Thẳng đứng người cao 4-5 mét. Một tầng lầu độ cao, nghiêng xem tiếp đi, trên mặt bàn chiến đấu thấy rất rõ ràng a. Bất quá mù loà ra ra đã phân phó, nàng cũng đành phải gọi tới nhân viên công tác, đem chỗ này tương đối đặc thù quan cảnh đài, lên cao mười mấy mét, lên cao sau, có ý tứ, mù loà lão đầu bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, thiếu niên này thật không đơn giản, ngay cả ta đều có thể lừa qua, cao minh a. Cái gì ý tứ? Ngạn giáo sư nghi ngờ nói. Ngươi bây giờ nhìn xem. Mù loà lão đầu chỉ kia to lớn đối chiến sân bãi. Ngạn giáo sư quan sát mà xuống. Nhìn lần đầu tiên, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó, hắn thần sắc cũng thay đổi. Chấn động vô cùng. Thì ra là thế. Cùng lúc đó, nương theo lấy Vương Triệt ra lệnh một tiếng. Lục Mao trùng lần nữa hướng phía xa xa đứng tại một khối đá vụn đỉnh Chi Vân Xà thi. Triển nhà tơ hồn kỹ. Chi Vân Xà lần nữa mau né tới. Lục Mao trùng đang muốn ra sợi tơ. Bắn ra tránh đi thời điểm. Vương Triệt lại đột nhiên ra lệnh. Không cần tránh đi. Chiếm cứ tại chỗ. Tiến hành phòng ngự. Lục Mao trùng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta đây có thể phòng được. Lục Mao trùng không rõ. Nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh, nó trực tiếp chiếm cứ bắt đầu, toàn thân vờn quanh, đám người thấy cảnh này, bao quát Lâm Hy đều sửng sốt, thay đổi, phòng ngự, chiến đấu trực giác, nói cho Lâm Hy, tựa hồ không thích hợp, nhưng lúc này, Chi Vân Xà xúc thế mà thành hưởng vĩ kích, như là cung tại trên dây, không phát không được bắn đi ra, không có biến hóa khả năng, rốt cuộc, thắng lợi trong tầm mắt. Lần này không có né tránh. Nếu là trúng đích, trên cơ bản đối phương liền đã có thể tuyên bố kết thúc. Ầm ầm, lực lượng không giảm chút nào hưởng vĩ kích. Trực tiếp trúng đích lúc này đã co đầu rút cổ thành một đoàn Lục Mao trùng. Như bạo tạc tiếng vang, chấn động mặt bàn bốn phía. Này đã vỡ vụn đối chiến mặt bàn. Càng là xuất hiện vô số đầu vết rạn, kích thích vô số loạn thạch bắn ra bốn phía. Bụi mù vô số, một thân ảnh, chảy ra ra, chính là bị trúng đích Lục Mao trùng. Ăn một cái hưởng vĩ kích, mặc dù là tại phòng ngự trạng thái, nhưng lực lượng cường đại trực tiếp đem nó đánh bay, đổ vào xa xa trên mặt đất. Chỉ là để đám người kỳ quái là lục mao trùng đã có thể đứng lên đến trên thân, mặc dù nhận lấy thương không nhẹ, nhưng lại còn không đến mức để nó mất đi năng lực chiến đấu. Lâm Hy khẽ nhíu mày, nhìn xem đã là nỏ mạnh hết đà lục mao trùng, lập tức nói: Chi Vân Xà, cho nó một kích cuối cùng. Lúc này lục mao trùng trạng thái trên diện rộng hạ xuống, tự nhiên không có khả năng tiếp được còn lại một kích. Nhưng mà mệnh lệnh phía dưới kia bụi mù lượn lờ đối chiến mặt bàn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Hy trong lòng đồ sinh một cỗ dự cảm bất tường. Sau một khắc, nương theo sương mù dần dần tránh ra, một màn kế tiếp để ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vị trí trung ương, Chi Vân Xà toàn thân bị lít nha lít nhít tơ trắng quấn quanh, khó mà động đậy mảy may. Cái này sao có thể? Lâm Hy kia tỉnh táo mà tuyệt khuôn mặt đẹp lần đầu xuất hiện thất thố, chấn kinh đến không dám tin. Suy suy, Chi Vân Xà ở trung ương phát ra một tiếng thanh âm tức giận. Đám người không hiểu, đáng tiếc, Khải Minh Cúc bởi vì tranh tài chế độ thi đấu quá đơn giản cùng nhập môn, ngay cả giải thích đều không có. Bất quá coi như, cũng đoán chừng lúc này cũng là mộng bức. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Lâm Hy nhìn về phía trên mặt bàn, nhìn chung quanh, thân thể chấn động mạnh một cái. Vô số tơ trắng, như bút tẩu long xà, tiềm ẩn tại kia các loại bật nát thạch hạt bên trong. Quấn quanh buộc Garo, lại, còn không phải không có quy luật chút nào. Tựa hồ là, một cái lưới lớn, là một chương to lớn mạng nhện. Quan cảnh đài bên trên, mù lòa lão giả thở dài, trải qua lần lượt nhà tơ hồn kỹ, thiếu niên kia tại không có bất kỳ người nào phát giác tình huống dưới, đã đang đối chiến trên mặt bàn bày ra một chương to lớn mạng nhện. Hắn ngay từ đầu để lục mao trùng sử dụng nhà tơ hồn kỹ, chính là vì một màn này. Hắn căn bản không nghĩ tới trực tiếp dùng nhà tơ hồn kỹ trực tiếp trúng đích Chi Vân Xà. Hết thảy đều là cho đối thủ tạo thành ảo giác, mê hoặc tê liệt đối thủ, tăng thêm mặt bàn phá toái, vô số đá vụn che giấu. Nếu là không cách nào đứng tại nhất định độ cao, chúng ôm toàn bộ tranh tài mặt bàn, là rất khó phát giác được. Cuối cùng lục mao trùng tại mạng nhện trung tâm, một kích kia phòng ngự, liền để cho con mồi rơi vào mạng nhện ngụy trang. Chấm ngoặc kép, khá lắm, cái này trùng điệp tính toán, thật lợi hại. Mù lòa lão đầu ngữ khí có biến hóa, tại song phương thực lực sáng tỏ tình huống dưới, từ vừa mới bắt đầu liền bày ra cạm bẫy, để lục mao trùng biến thành con mồi, từng bước một dẫn dụ, đánh cờ, chấm ngoặc kép. Cao minh thợ săn, thường thường lấy con mồi hình thái xuất hiện. Lão hồ ly a, ngạn giáo sư cũng là thở dài. Hắn cũng không phát hiện, cái gọi là bàn xem người thanh, ngay cả bọn hắn cũng không phát hiện. Chớ nói chi là ở vào trên mặt bàn Lâm Hy, đây là đem ngắm cảnh đài lên cao mười mấy mét về sau, từ bên trên quan sát hướng phía dưới toàn bộ tranh tài mặt bàn, mới mơ hồ thấy được một chút những cái kia tơ trắng vết tích. Mà phát giác được, một bên Lâm Tịch trực tiếp người đều thấy choáng. Biến thái như vậy sao? Mù lòa ra ra người thế nào? Hắn đều nói như vậy. Lúc này, toàn trường có thể nói một mảnh xôn xao. Khải Minh Cúc cũng không biết tổ chức qua bao nhiêu khóa, như thế đặc thù tranh tài, có thể nói thật đúng là không xuất hiện qua. Cuối cùng này xoay chuyển phản sát, quả thực để đám người trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà lúc này Vương Triệt lại không có bao nhiêu nụ cười chiến thắng. Đây hết thảy đều là nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ là sao? Trầm mặc hồi lâu, Lâm Hy khuôn mặt có chút ửng đỏ. Đó là bởi vì bị tính kế, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì mới đưa đến. Cái này không có cách nào. Nàng cảm giác mình đã đủ cẩn thận, nhưng ai có thể muốn lấy được? Không thể không nói, Vương Triệt, người thật rất lợi hại. Lâm Hy ánh mắt đều có chút bội phục nhìn xem Vương Triệt. Nếu là không có trước mặt một vòng tình huống bình thường, ta đã thua. Chỉ là đáng tiếc, trước mặt một vòng chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Lâm Hy ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ sắc bén. Chi Vân Xà lĩnh ngộ thuộc hệ hồn kỹ. Người chiêu này, đã khốn không được nó. Chi Vân Xà, sử dụng hạt giống bom. Tiếng nói vừa ra, suy suy, Chi Vân Xà phát ra một tiếng cao tiếng kêu. Ngay sau đó, nó đầu bên tai như mây trôi bàn cánh lông vũ nhỏ. Lấp lóe, hạt giống bom, thảo mộc hệ hồn sủng thuộc hệ hồn kỹ một trong, là một loại phi thường lợi hại thuộc hệ hồn kỹ. Có thể ngưng tụ ra cỏ cây hạt giống năng lượng, sau đó dẫn bạo, tạo thành thương tổn cực lớn. Đồng thời còn có thể hồi phục một phần nhỏ thể lực cùng hồn lực. Là một nước gồm nhiều mặt tổn thương cùng khôi phục 10 năm hồn kỹ. Thuộc về thảo mộc hệ hồn sủng hạch tâm 10 năm hồn kỹ. Cũng chính là Chi Vân Xà loại này cực chân hồn sủng. Có thể tại 70 năm liền có tỷ lệ lĩnh ngộ. Đổi thành cái khác thảo mộc hệ hồn sủng. Ít nhất phải 100 năm trở lên. Mới có thể lĩnh ngộ loại uy lực này rất mạnh hạch tâm hồn kỹ. To bằng hạt gạo điểm sáng màu xanh lục. Từ Chi Vân Xà bên tai cánh lông vũ nhỏ bên trong bay ra. Lít nha lít nhít. Giống như là đom đóm đồng dạng, tại bốn phía tơ trắng ngưng tụ mà thành trên lưới nhện bốn phía bạo tạc. Bất quá trong khoảnh khắc, liền đem hao phí hơn phân nửa trận thời gian ngưng tụ mà thành mạng nhện. Làm hỏng hầu như không còn, Chi Vân Xà trên người mạng nhện, cũng chậm chậm tại bạo tạc bên trong bị tan rã. Đồng thời từng sợi nhỏ xíu năng lượng, chậm rãi rót vào Chi Vân Xà trong thân thể. Khiến cho nó khôi phục một phần nhỏ thể lực cùng hồn lực. Vương Triệt thấy cảnh này, cũng không có kinh ngạc. Như Lâm Hy nói, hắn nguyên lai dự đoán cùng Lâm Hy chiến đấu. Tại vừa rồi Chi Vân Xà bị khốn trụ, xem như đã kết thúc. Kia là kết quả tốt nhất, còn có thể giấu một lá bài tẩy. Chỉ là không nghĩ tới. Trên một thanh, Lâm Hy Chi Vân Xà trong chiến đấu lĩnh ngộ hạt giống bom. Thật sao? Loại này ngoài ý muốn, Vương Triệt nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Rốt cuộc kia xác suất quá thấp, không nghĩ tới, theo hạt giống bom bạo tạc, hết thảy, phảng phất lại về tới nguyên điểm. Chàng diện lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, trên trận tình thế, lần nữa phát sinh nghịch truyền, như thế đặc sắc tranh tài. Tại Khải Minh Cúp trong lịch sử, đoán chừng là lần đầu, song lần này. Hết thảy phảng phất không còn có thể thay đổi. Thắng cục đã định. Lâm Hy lẳng lặng nhìn. Nói. Vương Triệt. Ngươi không có cơ hội. Đây là lời nói thật. Tất cả mọi người phảng phất đều vô ý thức nhẹ gật đầu. Song phương trạng thái. Lúc này chênh lệch quá lớn. Không có khả năng lại có bất cứ cơ hội nào. Ta cảm thấy. Còn có thể lại cứu giúp một chút. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nhìn thoáng qua Lục Mao Trùng. Hét vang nói, Lục Mao Trùng, biến thân đi, đáy lòng mặc niệm, sử dụng hồn trang bá khí sắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.